không mong mưa biết tìm ai để mà rơi đêm này gặp nhau lần cuối thương nhớ biết bao giờ mong đêm đời tôi đã bay cao vời lời xưa âu yếm trao người như mây như khói tan rồi tựa kề vai sầu dâng muôn lối để nghe ai ân xa rời tan nát lòng tôi rồi một chiều buồn chìm trên sân ga con tàu về lạnh lùng dìu em sang bên vắng bao nhiêu yêu thương không để rồi mãi người đừng tình mãi còn vương dù lại cân có ai thấu từng đêm trường ôm bóng mà thương không đi.